Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, nghiền ép. Tiểu tử, đây chính là trang bức xuống trang. Vương Đông mang theo một mặt tàn khốc nụ cười, như cùng một con chó dữ một dạng, bay nhào hướng về phía Tô Nghĩa. Bản thân hắn là một cái khí huyết cảnh tứ trọng võ giả, thực lực cũng coi là không tầm thường, mà Tô Nghĩa vô cùng tuổi trẻ, cần phải chỉ là một tên học sinh cấp 3. Lớp 10 học sinh chỉ có số rất ít mới có thể tấn thăng khí huyết cảnh tứ trọng trở lên. Cho nên cho rằng Tô Nghĩa tu vi không thể so với hắn cao, cũng không có đem Tô Nghĩa coi ra gì, động thủ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cùng nhau hướng Tô Nghĩa nhìn qua. Bọn họ đều muốn mở mang kiến thức một chút. Cái này có can đảm chọn hấn lưu vũ học sinh, là không giữ mồm giữ miệng, vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cút. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, tại Vương Đông vọt tới phụ cận thời khắc, nâng lên một chân bay đạp mà ra. Một cước này chính xác trúng đích Vương Đông bụng dưới, phát ra một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm. Vương Đông chỉ cảm thấy bụng dưới một trận co rút, sau đó liền bị một cỗ cự lực hất tung ở mặt đất. Thực lực thật là mạnh, hắn nhất định là khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Nhìn đến Tô Nghị một chân đem Vương Đông đạp lăn mặt đất, bốn phía một mảnh xôn xao, bởi vì Tô Nghị bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực. Theo biểu hiện phía trên nhìn cùng khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả tương đương. Tuy nhiên chỉ có khí huyết cảnh ngũ trọng, nhưng trẻ tuổi như vậy, cũng là cho chu vi người xem người mang đến không nhỏ chấn kinh. Khí huyết cảnh ngũ trọng, trách không được dám ở trước mặt ta phách lối. Lưu Vũ một mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Tô Nghị, khinh thường nói, có điều, muốn bằng vào chút tu vi ấy ở trước mặt ta trang bức, ngươi còn quá non. Dứt lời, hắn nắm lại quyền đầu giữa trời hướng Tô Nghị đập tới. Trước mặt mọi người xuất thủ, mặc dù sẽ bị trừng phạt, nhưng thủ hạ Vương Đông bị đánh, ngoảnh mặt làm ngơ, tất nhiên mất thể diện, ngày sau như thế nào tại Nguyên Thành ngẩng đầu làm người. Cho nên, bất luận như thế nào đều muốn giáo huấn Tô Nghĩa. Vù vù, sắc bén quyền phong bỗng nhiên vang vọng mà lên. Khí huyết cảnh lục trọng võ giả, một quyền chi lực đạt đến 600 kg, có thể nói vừa nhanh vừa mạnh. Kaka, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng đều khẩn trương lên. Con kiến hôi mà thôi. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động, trên khóe miệng thậm chí treo nhàn nhạt mỉa mai ý cười. Bỗng nhiên, hắn thân thủ hướng phía trước chặn lại, dễ như trở bàn tay đem Lưu Vũ quyền đầu nắm ở trong tay. Lưu Vũ một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào Tô Nghĩa trên bàn tay, lại không thể dung chuyển Tô Nghĩa mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ sắc mặt biến đổi lớn, hắn từng không nghĩ tới 600 kg lực đạo không có cho Tô Nghĩa tạo thành bất kỳ tổn thương gì không nói. Nắm đấm của mình phía trên còn truyền đến từng trận đau đớn. Loại kia cảm giác, liền tựa như một quyền đập vào thép tấm phía trên, xương cốt cũng phải nát rách ra. Ý thức được Tô Nghĩa thực lực viễn siêu chính mình, thậm chí có khả năng sớm rèn luyện xương tay về sau, Lưu Vũ kém chút sợ tè ra quần. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau trốn, chạy ra Tô Nghĩa ma trảo. Tô Nghĩa há có thể làm thỏa mãn Lưu Vũ nguyện. Bỗng nhiên phát lực, nắm Lưu Vũ quyền đầu két rung động. A, cảm giác được quyền đầu đều muốn bị nắm phát nổ. Lưu Vũ phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Toàn bộ gương mặt đều vặn vẹo đến cùng một chỗ. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ nhẫn nhịn không được loại đau nhức này, đang muốn cầu xin tha thứ lúc, thân thể lăng không mà lên, theo lại nặng nặng cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Lại là Tô Nghĩa một tay mang theo Lưu Vũ, trực tiếp đem vung trên mặt đất. Mắt thấy cảnh này, bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người dùng không khỏi kinh hãi ánh mắt nhìn lấy Tô Nghĩa. Khí huyết cảnh lục trọng Lưu Vũ lại bị Tô Nghĩa tùy tiện nghiền ép, làm chó chết một dạng ngã xuống mặt đất. Đây là tất cả mọi người chưa từng ngờ tới. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.